uy lực vô cùng cường đại, nhưng là, tác dụng phụ cũng là phi thường mạnh, rất dễ dàng để cho người xa vào, đắm chìm trong sát hại bên trong, tiêu diệt hết thảy, trở thành kinh khủng ác ma. Rất rõ ràng, bây giờ bởi vì bị Ngô Thần không gian đại đạo kích thích, Lam Quang đã là có một loại xa vào khuynh hướng, kinh khủng sát hại ý thức từ trên người hắn bộc phát ra, làm cho cả không gian đều là bị một loại kinh khủng sát ý cho tràn đầy. Vô cùng đáng sợ, giết, giết, giết, giết, tứ thanh uống, Lam Quang tứ sát kiếm uy lực tăng vọt, kinh khủng sát ý, điên cuồng chấn động, quét ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, khanh khanh khanh, ở nơi này một cổ trùng thiên sát ý bao phủ bên dưới. Toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, ngay cả Ngô Thần không gian chi môn đều bị đẩy lui. Như vậy có thể thấy, một cổ lực lượng kết quả khủng bố cỡ nào, đáng sợ dường nào, tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn sử dụng ra tiên vương, có thể đem bộ phận lực lượng cho tháo xuống, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được, một cổ cường thịnh vô cùng sát khí, kia một loại sức mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, một ít thực lực kém một chút người, ở gặp một cổ sát khí thời điểm, chỉ sợ là căn liền không chịu nổi, trực tiếp cũng sẽ bị sát khí đem phá hủy diệt, căn liền không khả năng sẽ có cơ hội khác. Dịch chuyển không gian, Ngô Thần lại lần nữa sử dụng không gian chi lực, bàng bạc lực lượng từ trên người hắn lao ra, không gian chi lực bùng nổ, siêu cường uy thế, giống như sóng dữ một dạng nhanh chóng chấn động, mãnh liệt mở ra, hạo hạo đáng đáng, vỡ nát vạn vật, thoáng chốc, Ngô Thần chung quanh không gian phát sinh biến hóa, bị cực độ vạn vẹo, kinh khủng không gian chi lực bộc phát ra, giống như ngập lụt một loại thao thao bất tuyệt. Bên kia, Lam Quang cũng là bén nhạy nhận ra được một cổ siêu cường lực lượng. Không gian chi lực bùng nổ, khiến cho hắn không gian xung quanh cũng đang phát sinh vạn vẹo, gần như sắp muốn thoát khỏi cái thế giới này. Đây chính là dịch chuyển không gian, vừa có thể đem Ngô Thần chính mình cho rời đi, cũng có thể đem những vật khác cho rời đi, cho ta qua, Ngô Thần bực bội giống một tiếng, năng lượng cường đại, hóa thành mãnh liệt không gian chi lực, vặn vẹo Lam Quang không gian xung quanh, muốn bắt hắn cho cưỡng ép kéo qua, đây là lực lượng gì? Lam Quang cả kinh thất sắc, một loại năng lượng, quá mức kinh khủng, quá mức cường đại, liền hắn đều là cấm không ngừng run rẩy, quá mức kinh khủng, giết, giết, giết, giết, Lam Quang lại vừa là phát ra tiếng quát, từng cái tiếng quát xuất hiện. Xung quanh sát khí chính là lao ra, xông vào vặn vẹo trong không gian, phải đem không gian cho chảm phá, tuyệt đối không cho Ngô Thần bất cứ cơ hội nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rời đi, đang lúc này, Ngô Thần lại vừa là quát lên một tiếng lớn, không gian chi lực bộc phát ra, khiến cho Lam Quang trên người thật sự thả ra sát khí cũng đều bị rời đi. Tiến vào khác trong không gian, sẽ không đối với hắn không gian chi môn tạo thành ảnh hưởng. Ngay sau đó, Ngô Thần kéo dài không ngừng truyền vào không gian lực lượng. Cường thế vặn vẹo Lam Quang không gian xung quanh, siêu cường uy thế, tán phát ra, thế phải đem Lam Quang cho kéo qua. Lam Quang cũng là nhìn ra Ngô Thần dụng ý, siêu cường lực đo, không ngừng bộc phát ra, hết sức ngục một loại sức mạnh, một khi mình bị kéo qua đi, rời đi hắn bây giờ vị trí phương, hắn Lam Quang tứ sát kiếm tương hội tại trong nháy mắt bị Ngô Thần không gian chi môn cho chấn vỡ. Liên đới hắn đồng thời, cũng là sẽ bị thua, sẽ không còn có thắng lợi hy vọng. Chương 2120, đối thủ cuối cùng. Còn không chịu khuất phục sao? Ngô Thần nhìn Lam Quang, đối với Lam Quang lực lượng cảm thấy có chút khiếp sợ. Sát hại đại đạo sở tạo liền cực hạn sát ý, quả thật chính là không giống bình thường, có siêu cường uy thế, thực lực kinh khủng, uy lực mạnh, nhất định chính là không cách nào làm người ta tin tưởng. Bất quá, hắn ủng có sức mạnh, chính là không gian lực lượng, ở không gian lực lượng hấp dẫn bên dưới, vô luận Lam Quang lực lượng mạnh bao nhiêu, đó cũng là không thể chống đỡ được hắn không gian chi lực. Cho ta qua, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lần nữa càng cường lực đo, siêu cường năng lượng, không ngừng vọt lên, dưới vào đến trong không gian, lại lần nữa gia tăng vặn vẹo lực lượng, thế phải đem Lam Quang cho kéo qua. A, tại này cổ năng lượng cường đại dưới áp chế, Lam Quang rốt cục thì không chịu nổi, bị khủng bố không gian lực lượng cho kéo qua đi, không thể chống đỡ được Ngô Thần không gian đại đạo. Theo hắn rời đi, Lam Quang tuyệt kỹ Lam Quang tứ sát kiếm cũng giống là đột nhiên liền mất đi chống đỡ lực lượng, trực tiếp bị nát bấy. Không gian chi môn lực lượng bộc phát ra, đủ để trấn áp thiên địa vạn vật, chỉ chốc lát sau, Lam Quang bóng người lại lần nữa xuất hiện, hung hăng rơi xuống đất, quanh thân dũng động khí thế, là trong phút chốc liền uể oải rất nhiều, cùng trước kia hắn, thuần nhưng xử làm hai người, ta bại sao? Lam Quang kinh ngạc đạo, lần này thất bại, là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, cho tới nay, hắn đều là một loại vô địch tư thái xuất hiện ở trên thế giới này. Người tuổi trẻ bên trong, tự nhận là vô địch thiên hạ, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đánh bại người khác phần. Không có bị người đánh bại khả năng, nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần lại lấy hắn thực lực kinh người, kinh khủng không gian đại đạo, cường thế đưa hắn cho đánh bại, hoàn toàn nát bấy hắn bất bại ghi chép, đây đối với hắn đả kích, không thể bảo là không lớn, thực lực ngươi rất mạnh, Đúng là có ngạo nhân chi phí, nhưng phải thì phải quá cuồng vọng, coi trời bằng vung, mới có hôm nay chi bại, Ngô Thần nói với Lam Quang, thà nói Lam Quang thua ở hắn, đảo còn không bằng nói hắn bại cho mình, lấy hắn loại này coi trời bằng vung tính cách, cho dù hắn không ra tay, đem tới cũng sẽ xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật, tới đưa hắn cho đánh bại. Lam Quang ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thần liếc mắt, có lẽ, hắn là thật quá cuồng vọng, coi trời bằng vung, nhưng là, hắn có hắn cuồng vọng, có hắn coi trời bằng vung chi phí a. Hắn thiên tư, thực lực của hắn, đều là vô cùng cường đại, không ai bằng, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hưu, không gian ngoạ nguậy, ánh sáng chiếu xuống, bao phủ Ngô Thần thân thể, đưa hắn cho mang tới xuống một cái không gian bên trong. Rất nhanh, hắn sẽ đến tầng kế tiếp trong không gian, ai, không biết ta lần này còn sẽ gặp phải cái dạng gì đối thủ. Ngô Thần thở dài, kèm theo tranh tài kéo dài tiến hành, hắn gặp thượng đối thủ cũng là càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng kinh khủng, lúc trước một cái Lam Quang sẽ để cho hắn phí rất nhiều lực lượng, mới là đem cho đánh bại, nếu như gặp lại mạnh hơn Lam Quang đối thủ, như vậy, hắn liền thật muốn cảm thấy nhức đầu, bất quá, hắn bây giờ cũng không để ý, chính bởi vì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mạnh hơn nữa đối thủ, nhiều hơn nữa tỉ thí, đều là ngăn cản không hắn chiến thắng quyết tâm, hắn nhất định phải thắng được thắng lợi cuối cùng, không nghĩ tới, cuối cùng đến nơi này, lại là ngươi. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông đứng ở cách đó không xa. Đang nhìn hắn, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ đây chính là cuối cùng một trận sao? Ngô Thần hỏi, nam tử nói, đúng, trận này, chính là thứ khảo hạch cuối cùng một trận, đem quyết định ai là cuối cùng hạng nhất. Không nghĩ tới, đã đạt tới cuối cùng một trận, còn tưởng rằng phải chiến thắng 20 đối thủ, mới có thể đến đạt đến cuối cùng đây. Nói chuyện cũng tốt, đối mặt với càng ngày càng lớn mạnh đối thủ, cho dù là hắn, cũng là không thể không sử dụng ra siêu cường thực lực, mới là có thể cùng đánh một trận, nhưng là, như vậy chiến đấu nhất định là tạo thành thực lực giảm xuống, thể nội lực lượng chưa đủ, không cách nào nữa thích hợp mạnh hơn chiến đấu, nếu quả thật liên tục tiến hành 20 chàng lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ bị mệt chết, không nghi ngờ chút nào, 20 đối thủ, thua thiệt ngươi nghĩ ra, liên tục 20 đối thủ, không người nào có thể gánh nổi, bởi vì có thể tham gia vòng thứ 3 khảo hạch, không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng cường giả tuyệt thế, mỗi người đều có thực lực cường đại cùng siêu cường thủ đoạn, có thể chiến thắng vài người, đó chính là khá vô cùng, 20 trận chiến đấu, 20 đối thủ, cho dù là hắn, tự nhận cũng là không có biện pháp ngăn cản được. Ngô Thần cười ha ha, hắn tự nhiên là minh bạch, đó là căn tựu không khả năng, cũng không cần đi quản những người khác. Ngô Thần đánh giá người đàn ông này, người này khí tức vô cùng thuần hậu, giống như nước sông cuồn cuộn một loại liên miên bất tuyệt. Nhìn một cái cũng biết là cường giả tuyệt thế. Ngươi tên gì? Ở Ngô Thần quan sát nam tử thời điểm, nam tử cũng là đang quan sát Ngô Thần, người này khí tức, so sánh với hắn mà nói, có lẽ phải kém nhiều chút. Nghĩ đến tu vi thì không bằng hắn, bất quá, hắn nhưng là không có nửa điểm hơi nhỏ dò xét, bởi vì hắn biết, có thể tới chỗ này, cũng không phải là cái gì hạng người bình thường, có tuyệt đối thực lực cường đại, nếu là chỉ một lấy tu vi tới định luận một thực lực cá nhân, kia cũng hơi bị quá mức với đơn giản, hắn chính là sẽ không ngu xuẩn đến như vậy một loại trình độ. Ngô Thần đạo, Ngô Thần, ngươi thì sao? Duật Tiêu, danh tự này, so với Ngô Thần tên dễ nghe hơn nhiều, nhưng không trở ngại, bởi vì bọn họ càng coi trọng, hay lại là ngạnh thực lực tỉ thí. Nhìn ai mới là cuối cùng vương giả, có thể tới nơi này người, đều là thực lực cường đại người, cho nên, nóng người, dò xét cái gì cũng không cần, trực tiếp vận dụng toàn bộ thực lực đi, Duẫn Tiêu nhàn nhạt nói. Ngô Thần gật đầu, không có nói gì, bởi vì hắn cũng đồng ý Duẫn Tiêu quan điểm, bởi vì cái gọi là nóng người, cái gọi là dò xét, đối với bọn hắn loại thực lực này người, kia là hoàn toàn không có tác dụng, bọn họ yêu cầu là cường đại hơn chiến lực, nộ trùng cửu thiên, Duẫn Tiêu hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, loại lực lượng này, cực độ cường hãn, cực độ đáng sợ, có tuyệt đối thực lực kinh khủng, có thể nát bấy thế gian vạn vật, đây là thánh thần cảnh cường giả, Duẫn Tiêu một bộc phát ra thực lực mạnh nhất, Ngô Thần liền là hoàn toàn bị khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, người này thực lực tương đối cường đại, thánh thần cảnh cường giả, hắn ở nơi này vẫn là lần đầu tiên thấy, cường giả như vậy, có tuyệt đối thực lực kinh khủng, người thường khó có thể tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, người nhìn qua rất kinh ngạc. Duẫn Tiêu nhìn Ngô Thần, hắn là thánh thần cảnh cường giả, cái này cố nhiên không giả, nhưng là, Ngô Thần thực lực cũng không phải là cái gì nắp, vô cùng cường đại, cho nên, trận chiến này kết quả như thế nào, còn phải tỉ thí qua mới biết. Chương 2121, Tịnh Thổ, xác thực rất lợi hại, Ngô Thần gật đầu một cái, đây là hắn lần đầu tiên thấy thánh thần cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, cơ trên đều lĩnh ngộ Tịnh Thổ năng lực, một khi tiến vào người khác bên trong vùng Tịnh Thổ, như vậy, đúng là rất khó lại đột phá ra. Thực lực ngươi cũng là bày ra đi, Duẫn Tiêu nhàn nhạt nói, hắn chờ Ngô Thần triển lộ thực lực của chính mình, đây là trận chiến cuối cùng, cũng là mạnh nhất đánh một trận, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Được, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ bàng đại khí thế, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, hùng hồn khí thế, chấn động không ngừng, thần hoàng cảnh trung kỳ, Duẫn Tiêu có chút kinh dị, không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi cuối cùng thấp như vậy, mới là thần hoàng cảnh trung kỳ, theo đạo lý nói, như vậy tu vi, như vậy thực lực, hẳn là không có khả năng đến bước này tình cảnh, bởi vì có rất nhiều thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đều là thất bại. Nhưng mà, bây giờ một tên thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả cuối cùng đi tới hắn bước này. Cái này quả thực có chút khó tin, ta nghĩ, người nhất định là nắm giữ một ít đặc biệt thần thông. Tăng cường thực lực của chính mình, mới là sẽ kiên trì đến bây giờ đi, Ngô Thần có thể đến nơi này, khẳng định không phải là cái gì vận khí, bởi vì vận khí không thể nào biết như vậy của một người. Duy nhất khả năng chính là hắn thật có thực lực, ở trên thế giới này, trung quy có một ít cường đại thần thông, những thứ này thần thông một khi lĩnh ngộ, có thể cực lớn tăng cường một thực lực cá nhân. Từ đó ở tu vi thấp thời điểm, cũng là cụ bị siêu cường thực lực, như thế người như vậy, cũng có rất nhiều, đặc thù thần thông, coi là vậy đi, Ngô Thần cũng không phủ nhận, bởi vì không cần phải chối, hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo, ở ý nào đó mà nói, cũng coi là đặc thù thần thông, dù sao, lĩnh ngộ đại đạo đồng thời, cũng sẽ lĩnh ngộ tương ứng thần thông, đây là không chút nào nghi ngờ, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, bắt đầu đi, Tịnh Thổ, Duẫn Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra Tịnh Thổ. Sau đó, một loại kỳ lạ lực lượng, liền là xuất hiện trong cái không gian này, khiến cho không gian đều là bị ngăn cách như thế, tựa như là bị miễn cưỡng cho khuét đi ra, tạo thành một cái độc lập thế giới, thật đúng là Tịnh Thổ, Ngô Thần âm thầm cả kinh, nguyên hắn liền suy đoán, Duẫn Tiêu khả năng đã lĩnh ngộ Tịnh Thổ năng lực, nhưng là, bây giờ thấy hắn sử xuất ra, hắn vẫn là không nhịn được thán phục, bởi vì loại thủ đoạn này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào có thể có. Vô cùng thần dị, Tịnh Thổ, đây là cường giả tuyệt thế có thể lĩnh ngộ đồ vật. Lĩnh ngộ loại vật này người, mới là có thể chân chính gọi là cường giả tuyệt thế. Ở trên thế giới này, câu có câu nói làm không lĩnh ngộ Tịnh Thổ, nắm giữ không có thể trở thành chân chính cường giả tuyệt thế. Tịnh Thổ lực lượng, đó là không ai sánh bằng, có rất mạnh năng lực, một khi tiến vào bên trong vùng Tịnh Thổ, đem chỉ có thể là mặc người chém giết, không còn sức đánh trả chút nào. Trước, Ngô Thần áp dụng dịch chuyển không gian, lôi xé lam quang thời điểm, tương đương với cũng là sử dụng Tịnh Thổ năng lực, nhưng là... Hắn vùng Tịnh Thổ này cũng không tính chân chính Tịnh Thổ, nhưng mà hắn đối không gian đại đạo một loại diệu dụng. Không gian đại đạo là một loại vô cùng thần kỳ đại đạo, có thể trực tiếp khống chế không gian xung quanh, mà Tịnh Thổ trên thực tế chính là tương đương với một cái đặc biệt không gian. Chỉ bất quá, một cái không gian là do cá nhân thật sự độc lập chế tạo, không giống bên ngoài không gian, là do tự nhiên tạo thành, loại này kỳ lạ thuộc tính, cũng là Tịnh Thổ sở dĩ cường đại nguyên nhân chỗ. Tiên Vương trấn Cửu Thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, không gian dũng động, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, bất diệt kim thân quyết, Duẫn Tiêu cũng là kiến thức rộng người, liếc mắt liền nhận ra, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, là thuộc về bất diệt kim thân quyết, Tiên Vương trấn Cửu Thiên, đây chính là bất diệt kim thân quyết tiêu chuẩn kỹ năng, có tuyệt đối kinh khủng lực phòng ngự, có thể nói là trên toàn thế giới kiên cố nhất phòng ngự, không người có thể phá, đại cát thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Sử dụng đại cát thuật, này kỹ năng vừa ra, năng lượng cường đại chấn động mở ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng lay động, không ngừng run rẩy, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, đáng sợ tới cực điểm, ngút trời cát lực, từ bốn phương tám hướng xông ra, trực tiếp là xông về Duẫn Tiêu, dẫn đầu phát động công kích, đại cát thuật sao, Duẫn Tiêu cũng là biết, phàm là lấy đại cái gì thuật đặt tên, đều là vô thượng đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt kỹ, có tuyệt đối cường đại uy lực, có thể nói là kinh thiên động địa. Khiến cho người chấn động không gì sánh nổi, nhưng là, hắn cũng không sợ, hắn mở ra chính mình Tịnh Thổ không gian vừa ra, hắn giống như là đi thẳng tới ngoài ra một mảnh thiên địa bên trong. Đối với bên ngoài hết thảy, hắn đều là không quan tâm. Phanh, đang lúc này, Ngô Thần đánh tới, vô tận cắt lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng cắt rời bốn phía không gian. Bất quá, Duẫn Tiêu có Tịnh Thổ hộ thân, căn bản không hề nửa chút sợ hãi, hắn Tịnh Thổ mở ra sau, để cho thế gian hết thảy năng lượng cũng cho tự động tiêu xuống như thế. Không có đối với hắn tạo thành nửa chút ảnh hưởng, không có ảnh hưởng sao? Ngô Thần thần sắc khẽ biến, biểu tình vô cùng ngưng trọng, hắn hiểu được, đây chính là Tịnh Thổ chỗ thần kỳ, nắm giữ vượt qua uy năng, chỉ cần lực lượng không cao hơn Tịnh Thổ có thể phạm vi thừa nhận. Bất kỳ công kích nào đều là không có hiệu quả, lúc này phiền toái, nhất thời, Ngô Thần cảm thấy nhức đầu, loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hắn hiểu được, Tịnh Thổ không gian, nếu muốn phá giải, cùng hắn Tiên Vương như thế, cơ hồ chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là tá trợ ở thực lực cường đại, cưỡng ép xé nát Tịnh Thổ, chỉ có xé nát Tịnh Thổ, mới là có thể sẽ công kích được đối thủ, nếu không, đối phương núp ở bên trong vùng tịnh thổ, đúng là không có biện pháp chút nào. Ngươi không công kích ấy ư? Nếu như ngươi không công kích, ta có thể công đánh. Duẫn Tiêu cười nhạt, hai tay mở ra, đạo, tịnh thổ dọc theo, tịnh thổ dọc theo, đây là một loại phương pháp công kích, có cực mạnh lực tàn phá, chỗ đi qua, tất cả vật chất hữu hình cũng sẽ bị tịnh thổ đè toái, căn không thể nào có bất luận nhân vật nào khả năng. Hơn nữa, tịnh thổ dọc theo còn có một loại chức năng, đó chính là đem đối phương cho hút vào hắn bên trong vùng tịnh thổ. Đây mới là chí mạng nhất tính sát chiêu, bởi vì một khi rơi vào bên trong vùng tịnh thổ, đem là sẽ không còn có bất kỳ phản kích cơ hội. Chỉ có thể làm mặc người chém giết, không có năng lực làm. Ngô Thần gương mặt đại biến, hắn thật sâu minh bạch, tịnh thổ lực lượng chi đáng sợ, một khi tiến vào bên trong vùng tịnh thổ, như vậy, hắn có thể nói là thật xong đời. Thần Long cửu biến, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vào giờ khắc này, hắn là như vậy không có gì do dự, trực tiếp sử dụng ra Thần Long cửu biến. Chương 2122, Duẫn Tiêu, giống, giống, giống, ba tiếng giống giận, giống như nộ lôi kinh không, kinh đào phách ngạn, siêu cường long khí, liệt bùng nổ, giống như nộ lôi một dạng kinh thiên động địa. Ngay sau đó, ba cái khổng lồ cự long liền là xuất hiện trong cái không gian này, cự ông vô cùng khổng lồ, có siêu cường lực đo, uyên bác vô cùng, không cách nào hình dung. Kinh khủng long khí, chấn động cái không gian này, lộ ra vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được loại này siêu cường năng lượng. Vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, thiên mà kinh động, không gian đánh rách, như vậy năng lượng, cường đến đáng sợ, cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, long tộc tuyệt kỹ, Thần Long cửu biến. Duẫn Tiêu nhìn thấy Ngô Thần một chiêu này, cũng là âm thầm cả kinh, long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn lấy uy lực mạnh mẽ mà danh hiệu. Có siêu cấp uy lực kinh khủng, nói chung tuyệt kỹ, căn liền không phải là đối thủ. Cự ông rất nhanh thì thành hình, từng cổ một siêu cường lực đo bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, uy thế chí cường, không cách nào hình dung. Nhìn Duẫn Tiêu liếc mắt, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì Duẫn Tiêu là thánh thần cảnh cường giả, cộng thêm thượng trưởng khống tường đại tịnh thổ, bằng vào chính mình trước mắt Thần Long cửu biến, khả năng chiến thắng được cường đại như vậy tồn có ở đây không? Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều muốn cố gắng thử một lần, cho dù là thất bại, kia cũng không có quan hệ gì, vậy chỉ có thể chứng minh thực lực của hắn còn chưa đủ. Yêu cầu tiến một bước tu hành, lấy tăng cường thực lực, chiến thắng trong tin đồn thánh thần cảnh cường giả. Giống, giống, giống, ba tiếng giống giận, đồng thời vang lên, ba con cự long, đồng thời lao ra, mang theo không ai sánh bằng lực lượng đáng sợ, dứt khoát kiên quyết xông về Duẫn Tiêu, cùng hắn mang đến cuối cùng nhất rất đúng quyết, là lúc. Toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian cũng phát sinh nghiêm trọng sụp đổ. Thì không cách nào ngăn cản một loại siêu cường năng lượng. Đối mặt Ngô Thần Thần Long cửu biến, cho dù là Duẫn Tiêu, hắn là như vậy không dám có nửa chút khinh thường. Hắn vận chuyển lực lượng, rót vào bên trong vùng tịnh thổ, khiến cho tịnh thổ nhanh chóng bành trướng, từng cổ một làm người sợ hãi đáng sợ năng lượng, nhất thời bộc phát ra, dường như sấm sét, kinh thiên động địa. Hai người lực lượng, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra năng lượng kinh khủng nổ mạnh, không gian xung quanh, ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, kinh khủng uy thế, nhất định chính là không có biện pháp hình dung. Ha ha, lúc này, Duẫn Tiêu đột nhiên cười lên, hắn biết, Thần Long cửu biến yêu cầu 9 đạo long hồn mới là có thể tu luyện thành công. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần, cũng chỉ có 3 đạo long hồn, rất rõ ràng còn xa xa không có đạt tới cảnh giới tối cao tầng thứ. Vì vậy, hắn Thần Long cửu biến uy lực cũng có giới hạn, căn cũng không cần muốn cùng hắn lẫn nhau chống lại. Tịnh thổ trói buộc, Duẫn Tiêu hét lớn một tiếng, thi triển ra tịnh thổ độc hữu một ít lĩnh. Ngay sau đó, từ bên trong vùng tịnh thổ vươn ra vô số điều to lớn khí lưu. Những khí lưu này, hội tụ thành hình, tạo thành vô số tương tự đằng mạn loại đồ vật, nhanh chóng lao ra, hướng Ngô Thần ba con cự long cho quấn quanh đi. Ba con cự long gầm thét, thân thể đong đưa, năng lượng khổng lồ bộc phát ra, trong nháy mắt chấn vỡ vô số cổ khí lưu, không để cho loại này khí lưu đến gần bọn họ thân thể. Nhưng là, những khí lưu này hết sức kỳ lạ, giống như là vô cùng vô tận như thế. Ba con cự long chấn vỡ một ít sau, càng nhiều khí lưu lại vừa là xông lại, khí thế dũng động, cuồng quyển không ngừng, căn liền chấn vỡ vô tận. Giống, ba long bên trong, ứng long cùng thương long lực lượng tương đối nhỏ yếu, chỉ là giữ vững chốc lát, liền bị khí lưu cho trói buộc chặt, không ngừng giống giận, không ngừng gầm thét, là muốn thoát khỏi loại trói buộc này lực lượng. Nhưng là, khí lưu này giống như là có nào đó cường đại bám vào lực như thế, mặc cho bọn hắn như thế nào đong đưa, như thế nào xử lực, cũng không cách nào thoát khỏi. Nát bấy, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, năng lượng khổng lồ tràn ra, xuyên thấu qua khí lưu rót vào song long trong thân thể. Song long gầm thét, hết sức chống đỡ loại này năng lượng cường đại, Bất quá, dẫn tiêu lực lượng cường đại cỡ nào, há có thể cho chúng nó phản kháng, vô luận bọn họ như thế nào chống cự, đều là không chống đỡ được, chỉ giữ vững chốc lát, chính là tuyên cáo nát bấy. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, mơ hồ trở nên có chút đáng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, dẫn tiêu thực lực lại là kinh khủng như vậy, liền hắn thần long cửu biến đều là lên không bao lớn tác dụng. Giống, lúc này, địa ngục ma long cũng là đất gầm hét lên, bởi vì vô số khí lưu đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, đã là đưa nó cho chuối buộc chặt, đáng sợ năng lượng chấn động mà xuống, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng đáng sợ, chỉ chốc lát sau, địa ngục ma long cũng là không chịu nổi, phát sinh nổ tung, thân thể bị vô tình nát bấy, hóa thành vô tận năng lượng, xông về bốn phương tám hướng, lẳng lặng nhìn Ngô Thần, dẫn tiêu nhàn nhạt nói, người thần long cửu biến còn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, không cách nào hữu hiệu phát huy ra thần long cửu biến uy lực chân chính. Ngô Thần yên lặng, hắn hết sức rõ ràng, chính mình thần long cửu biến bây giờ là một cái dạng gì tình trạng. Long hồn đều chỉ có ba đạo, khoảng cách chín đạo long hồn còn kém thực sự quá xa. Là khẳng định không cách nào phát huy ra chiêu số hữu hiệu lực lượng. Tịnh thổ trói buộc, đang lúc này, dẫn tiêu quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn lao ra, mang theo uy áp mạnh mẽ, quét ra, hướng Ngô Thần tiên vương cho tiến lên. Đại cát thuật, Ngô Thần thật sâu minh bạch, tịnh thổ lực lượng đáng sợ, nếu như bị tịnh thổ cho trói buộc chặt, tựa như cùng mới vừa rồi thương long, ứng long cùng địa ngục ma long như thế, chỉ có thể là mặc cho dẫn tiêu cho định đoạt, mặc sức hoành hành, thắng lợi hy vọng, cơ hồ là số không, cho nên, hắn không chút do dự thi triển ra đại cát thuật, vô tận cát lực, từ bốn phương tám hướng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, nhất thời, không biết có bao nhiêu khí lưu bị phá hủy xuống, đáng sợ cát lực, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động. Phải đem xông lại khí lưu cho hết thảy chém chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chém chết bao nhiêu? Dẫn tiêu thúc dục tịnh thổ trói buộc, không ngừng bắn khí lưu, hướng Ngô Thần cho công kích đi, thế phải đem hắn cho trói buộc chặt, nhưng là, Ngô Thần cũng không phải là cái gì nắp, hắn đại cát thuật uy lực quá mức mạnh, toàn phương vị lập thể biến hóa công kích, cuối cùng gắng gượng chém chết nhất ba hữu nhất ba khí lưu. Đứng vững gót chân, khiến cho dẫn tiêu công kích tan liền đối với hắn không tạo thành nửa chút tổn thương. Kết quả là giữa hai người đạt tới một loại tình trạng giằng co, với nhau giữa, ai cũng không làm gì được ai. CVT, Kiếp Tác, chương 2123, Tịnh Thổ VS Không Gian Đại Đạo. Chuyện gì xảy ra, ta thế nào đột nhiên có một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Đột nhiên, Ngô Thần trong lòng cuồng loạn, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Loại cảm giác này, vô cùng kỳ dị, để cho người khó mà hình dung. Không gian chi lực, từ cẩn thận, Ngô Thần sử dụng ra không gian chi lực, đối với không gian xung quanh tiến hành dò xét. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Tịnh thổ, Ngô Thần phát hiện, dẫn tiêu tịnh thổ chính lặng lẽ hướng hắn phương hướng cho riêng đưa tới. Mà hắn sở dĩ muốn cùng hắn tiến hành giằng co, là vì kéo dài thời gian, để cho tịnh thổ tràn ngập tới, đưa hắn cho bao phủ. Một khi tịnh thổ bao phủ tới, như vậy, hắn coi như là hoàn toàn xong đời. Ứng long quang xí, Ngô Thần trên người long khí bùng nổ, hóa thành một hai cánh, xuất hiện ở tiên vương chỗ hai vai. Bị phát hiện sao? Nhìn thấy Ngô Thần như vậy, dẫn tiêu cũng là cả kinh. Không hổ là có thể chiến đấu đến bây giờ bước này người. Có thể trước thời hạn biết trước đến tịnh thổ tồn tại. Lên, hai cánh khẽ vỗ, một cơn gió lớn xuất hiện, sau đó Ngô Thần cưỡi tiên vương, từ trong không gian biến mất, ngươi cho rằng là, ngươi có thể chạy thoát sao? Ngay tại Ngô Thần dự định không có vào trong không gian thời điểm. Đột nhiên, một loại quỷ dị năng lượng cường đại, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem chung quanh hắn không gian cho hết thảy phong tỏa ngăn cản. Tệ hại, Ngô Thần gương mặt đại biến, hắn biết, đây là tịnh thổ lực lượng. Dẫn tiêu công kích đã là tới, rút lui, Ngô Thần quyết định thật nhanh, lập tức rút lui hết tiên vương, hắn phải ngồi đến tịnh thổ lực lượng còn không có hoàn toàn đưa hắn cho trói buộc chặt trước. Mau trốn cách, triệt trừ tiên vương trạng thái sao? Dẫn tiêu mật thiết chú ý Ngô Thần nhất cử nhất động. Nhìn hắn như vậy, hắn là như vậy minh bạch Ngô Thần ý tưởng, nhưng là, ngươi cho rằng là, ngươi là có thể chạy mất sao? Triệt trừ tiên vương, cố nhiên có thể gia tăng tốc độ, bất quá, đây là căn liền lên không nửa chút tác dụng, bởi vì hắn tịnh thổ đã bao phủ xuống đi. Đã tại bắt đầu sinh ra tác dụng, Ngô Thần căn chính là không trốn thoát, không được, tịnh thổ ở bắt đầu ảnh hưởng ta, Ngô Thần trong lòng kinh hãi, lúc trước có tiên vương hộ thân thời điểm, hắn ngược lại không có cảm giác gì, bây giờ vừa rút lui trừ tiên vương, chung quanh lực lượng liền xông tới, giống như là một hố đen to lớn, vững vàng bám vào ở hắn, không ngừng lôi xé hắn, buông tha giấy rụa đi, ta tịnh thổ đã tại ảnh hưởng ngươi, ngươi đem không có chút nào độn hành, dẫn tiêu từ tốn nói, đối với mình tịnh thổ, hắn có rất mạnh lòng tin. Một khi tịnh thổ lực lượng có thể ảnh hưởng đến đối thủ, như vậy, hắn ắt có niềm tin có thể đem đối phương cho kéo vào đi, để cho hắn vĩnh viễn tất cả đều là không cách nào ra. Kia ngược lại chưa chắc, ngay tại dẫn tiêu cho là Ngô Thần sẽ bị tịnh thổ cho hoàn toàn hút vào lúc. Đột nhiên, Ngô Thần không gian xung quanh phát sinh vạn vẹo, Ngay sau đó, ở Duẫn Tiêu khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần bóng người cuối cùng từ nguyên lai phương biến mất. Không thể nào, Duẫn Tiêu hét lớn một tiếng, hắn không tin mình sở chứng kiến, hắn tịnh thổ đã là ở ảnh hưởng Ngô Thần, dưới tình huống này, cũng để cho hắn cho chạy trốn, đây quả thực không cách nào để cho người tin tưởng, nhất định là nào đó kỳ lạ kỹ pháp, Ngô Thần không thể nào vô duyên vô cớ thoát khỏi hắn tịnh thổ. Ở trong này nhất định là có một ít không muốn người biết bí mật. Bằng không, hắn là tuyệt đối không thể nào thoát khỏi không gian tứ trọng phong. Đang lúc này, từ trong không gian truyền ra một loại lực lượng cường đại ba động. Ngay sau đó, bốn đạo không gian chi môn xuất hiện, lấy lôi đình chi thế nhanh chóng lao xuống, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, nhất định chính là không cách nào hình dung. Đây là không gian chi môn, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ đại đạo là không gian đại đạo sao? Duẫn Tiêu đột nhiên kinh hãi, bởi vì hắn ý thức được, Ngô Thần lĩnh ngộ đại đạo cũng không phải là phổ thông đại đạo, có thể là trong tin đồn không gian đại đạo. Mà đúng lúc này sau khi bốn đạo không gian chi môn hung hăng giáng xuống, năng lượng kinh khủng mang theo lôi đình chi thế nhanh chóng lao xuống, quét ra hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa. Năng lượng cường đại, đất đụng vào nhau, nhất thời tóe ra siêu cường uy thế, nhanh chóng quét ra hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng. Một kích này lực lượng quá mức kinh khủng, ngay cả Duẫn Tiêu tịnh thổ đều là phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động. Lực lượng kinh khủng tác dụng ở tịnh thổ không gian trên, phải đem toàn bộ tịnh thổ không gian cũng cho nát bấy xuống. Thu, Duẫn Tiêu vận chuyển năng lượng, tịnh thổ nhanh chóng thu hồi, cường đại uy thế, bung ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, thu trở về sao? Ngô Thần biết, tịnh thổ không phải là dễ dàng như vậy phá giải, cho nên, nhìn thấy Duẫn Tiêu đem tịnh thổ cho thu hồi đi, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Qua một lúc lâu, Duẫn Tiêu mới là rốt cuộc hoãn quá thần lai, hắn nhìn Ngô Thần, đạo, ngươi mới vừa rồi sử dụng lực lượng, nhưng là không gian lực lượng. Ngô Thần gật đầu, chính là không gian lực lượng, nguyên lai, đây chính là ngươi mặc dù có thể hướng đến bây giờ nguyên nhân. Duẫn Tiêu nguyên vẫn còn ở bồn chồn, bởi vì lấy Ngô Thần tu vi và thực lực, là hẳn không thể nào biết đạt tới cuối cùng một loại trình độ. Nhưng là, hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai, hết thảy các thứ này hết thảy, cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ một loại cực kỳ mạnh mẽ đại đạo. Một loại đại đạo, chính là trong tin đồn không gian đại đạo. Không gian đại đạo, đây là trong tin đồn vô thượng đại đạo, có siêu cấp uy lực kinh khủng, ở toàn bộ trong thiên địa, trong vũ trụ, có thể lãnh ngộ một loại đại đạo, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người đó, cơ trên đều là đại năng, thậm chí cấp bậc đại đế cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, bây giờ Ngô Thần lại cũng là có loại này cấp bậc đại đạo. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, tục truyền, có thể lãnh ngộ không gian đại đạo người, nhất định sẽ trở thành tuyệt thế vương giả, vô luận là lợi hại dương nào nhân vật thiên tài, tại không gian đại đạo lĩnh ngộ người trước mặt, đó cũng là không đáng chú ý, thứ người như vậy tồn tại, nhất định sẽ trở thành thiên tài rảo sát máy. Ngô Thần không nói, mặc dù hắn có không gian đại đạo, nhưng là đối mặt với thánh thần cảnh cường giả tịnh thổ, có thể hay không đạt được thắng lợi, đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trận chiến này, hắn là tuyệt đối không thể xem thường, nếu không, gia sút có khả năng đem là phi thường đại, xem ra, ta cũng hẳn vận dụng chính mình tuyệt kỹ. Duẫn Tiêu lẳng lặng nói, đối mặt với lĩnh ngộ không gian đại đạo tồn tại, hắn nhất định phải cao độ coi trọng, bởi vì này dạng người được khen là vô địch vương giả. Vô luận là ai, ở gặp loại này cấp bậc cường giả thời điểm, đều phải muốn cao độ coi trọng, nếu không, cho dù hắn là thánh thần cảnh cường giả, lại lĩnh ngộ tịnh thổ, đều có thể sẽ thất bại, muốn động dùng tuyệt kỹ sao? Ngô Thần biết, trước đây Duẫn Tiêu, đều là sử dụng tịnh thổ năng lực, cũng không có sử dụng chân chính tuyệt kỹ, hiện tại hắn rốt cuộc phải sử dụng, cấp độ kia lực lượng, chắc là thập phân kinh khủng đi. Chương 2124, nộ chiến cửu thiên. Nộ chiến cửu thiên, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, trực tiếp động dùng cường đại tuyệt kỹ. Chỉ thấy một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn lao ra, giống như thủy triều, dũng động bốn phương tám hướng, đáng sợ năng lượng, chấn động cửu thiên thập địa, khiến cho được toàn bộ không gian đều là không ngừng run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngăn cản một cổ cường đại năng lượng. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, Ngô Thần không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một loại sức mạnh, đơn giản là quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Sợ là thánh thần cảnh bên dưới người, đều là khó mà ngăn cản đi. Không gian tứ trọng phong, thấy Duẫn Tiêu thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường chút nào, hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng chấn động, khuếch tán ra, kinh khủng uy năng, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng dũng động, bị ảnh hưởng cực lớn, đối mặt thánh thần cảnh cường giả năng lượng kinh khủng, Ngô Thần cũng là thi triển ra chính mình không gian đại đạo. Bởi vì đối phương lực lượng quá mạnh, nói chung chiêu số, đối với hắn mà nói, căn chính là lên không nửa chút tác dụng, chỉ có loại này không gian đại đạo diễn sinh tuyệt kỹ mới là có thể sẽ có tác dụng. Ung ung, là lúc toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, cường đại uy năng trực tiếp là bộc phát ra, mênh mông không gian chi lực, ngưng tụ tạo thành bốn đạo không gian chi môn, xuất hiện trong cái không gian này. Không gian, đây là thế gian cường đại nhất lực lượng một trong, cũng là thế gian thần bí nhất lực lượng một trong, không người nào có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, cho dù là Ngô Thần loại này lĩnh ngộ không gian đại đạo người. Kia cũng giống như vậy, không dám nói hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian năng lượng. Còn thật nhiều thuộc tính không gian chờ hắn đi lĩnh ngộ, đi mở mang, đây là một cái quá trình khá dài, cũng là một cái gian khổ quá trình, cần phải hao phí không biết bao nhiêu khí lực, mới là có thể làm được, thậm chí cuối cùng cả đời cũng thì không cách nào đem hoàn toàn hiểu thấu đáo. Mà vào lúc này, Duẫn Tiêu chiêu thức cũng là hoàn thành, chỉ thấy từng cổ một siêu cường năng lượng từ trên người hắn lao ra. Trong phút chốc kinh động toàn bộ không gian, tạo thành một cái to lớn chiến chữ, ở nơi này chiến hình chữ thành thời điểm, một cổ không cách nào hình dung chiến ý chính là vọt lên đến. Dâng trào dũng động, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh chấn động. Căn chính là không chịu nổi kinh khủng như vậy năng lượng. Nộ chiến cửu thiên, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, siêu cường năng lượng bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động. Mãnh liệt chiến ý xông lên tận 9 tầng trời, kinh khủng đến mức tận cùng. Sau đó, Duẫn Tiêu tương chiến chữ đẩy ra ngoài, lập tức, một cổ kinh khủng uy thế mãnh liệt bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang không ngừng phát sinh sụp đổ. Căn chính là không chịu nổi loại này năng lượng cường đại, không ngừng bị chấn bể. T, Ngô Thần cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là khó mà tin được, ở trên thế giới này, lại sẽ có kinh khủng như vậy chiến ý tồn tại. Bất quá, hiện tại hắn, đã là không có còn lại bất kỳ lựa chọn, hắn chỉ có vượt khó tiến lên, toàn lực nghênh chiến, mới là có một tia hy vọng. Không gian tứ trọng phong, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục cường đại không gian chi môn, hướng Duẫn Tiêu cho tiến lên. Không gian chi môn lực lượng, cũng là phi thường kinh khủng, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Đang lúc này, hai cổ siêu cường lực lượng, rốt cục thì đụng thẳng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngăn cản một loại năng lượng cường đại. Lần này, hai người lực lượng cùng chiêu số cũng có thể nói là đạt tới một loại cực hạn. Năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng một loại năng lượng cường đại. Không ngừng phát sinh băng liệt, căn cũng không cách nào chịu đựng loại này siêu cường năng lượng. Ngô Thần thân thể rung một cái, không thể không nói, Duẫn Tiêu lực lượng thật là vô cùng cường đại, cho dù là hắn sử dụng ra không gian đại đạo ngưng tụ ra không gian chi môn, đó cũng là không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Không hổ là thánh thần cảnh cường giả, lực lượng quả thật là cường hãn vô cùng. Nhị trọng chiến ý, đang lúc này, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường năng lượng trong nháy mắt vọt lên đến, khiến cho chiến chữ lực lượng gia tăng rất nhiều. Năng lượng kinh khủng, trực tiếp là bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động. Cho dù là không gian chi môn, đều là ở run rẩy kịch liệt, mơ hồ có loại không chịu nổi triệu chứng. Ngô Thần sắc mặt biến, không nghĩ tới, Duẫn Tiêu sức mạnh công kích lại một lần nữa tăng cường. Đây là muốn đem hắn không gian chi môn cho chấn vỡ tiết tấu a. Không gian lực lượng, gia tăng thân ta, giờ khắc này, hắn không thể không tá trợ ở không gian xung quanh trong không gian chi lực. Bởi vì chỉ bằng vào đến chính hắn lực lượng, đó là tuyệt đối không thể nào với Duẫn Tiêu như vậy thánh thần cảnh cường giả lẫn nhau chống lại. Chỉ có tá trợ ở không gian xung quanh bên trong lực lượng, mới là có thể với đối phương lẫn nhau chống lại. Lập tức, không gian xung quanh lực lượng chính là dưới vào đến trên người hắn. Hắn thân thể, là cùng không gian lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, hắn chính là không gian chính là hắn, cùng không gian dung hợp sao? Duẫn Tiêu âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có như thế năng lực, có thể cùng không gian xung quanh dung hợp lẫn nhau, mà luận đến năng lực này, là thập phân đáng sợ, nói theo một ý nghĩa nào đó, thì tương đương với là hắn tịnh thổ, bởi vì tịnh thổ cũng là nhất phương không gian độc lập. Độc lập thế giới, mà bây giờ Ngô Thần, thật sự có không gian, chính là chỗ này không gian, bằng vào không gian lực lượng, cùng hắn tịnh thổ lẫn nhau giằng co, đụng vào nhau, sức mạnh kia, đơn giản là cường đến đáng sợ, nhưng là, hắn cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, bởi vì hắn là thánh thần cảnh cường giả, vô luận là đối với chính mình tu vi vẫn thực lực, đều có cực cao tự tin, có hắn ở, hắn liền nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được trận chiến cuối cùng thắng lợi. Tam trọng chiến ý, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, thúc giục lên chiến ý, mãnh liệt bùng nổ, siêu cường năng lượng, khiến cho không gian cũng đang không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, phát sinh đại băng liệt, nộ chiến cửu thiên, đây là một loại uy lực vô cùng kinh khủng tuyệt kỹ. Có siêu cấp kinh khủng uy năng, cửu trọng chiến ý chồng bên dưới, đúng là không ai bằng, cho dù là không gian xung quanh, đó cũng là không thể chống đỡ được loại này năng lượng cường đại. Bên kia, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn thật sâu minh bạch, Duẫn Tiêu lực lượng kết quả khủng bố cỡ nào, cho dù là dẫn động không gian xung quanh lực lượng, nếu muốn chiến thắng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì loại lực lượng này không là chính bản thân hắn, mà là hắn mượn dùng, không cách nào đạt tới 100% độ phù hợp. Chương 2125, gian khổ phấn chiến. Dịch chuyển không gian, Ngô Thần hét lớn một tiếng, siêu cường năng lượng mãnh liệt bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuồn cuộn xông ra. Siêu cường năng lượng đưa tới không gian chấn động, không ngừng vặn vẹo bốn phương tám hướng không gian, đặc biệt là Duẫn Tiêu chung quanh vị trí không gian, bắt hắn cho hít vào khác trong thời không. Trước, hắn dùng một chiêu này đánh bại Lam Quang, hiện tại hắn sao chép một loại biện pháp, nhìn xem có thể hay không đối phó được Duẫn Tiêu đi. Rất nhanh, Duẫn Tiêu cũng là phát hiện điểm này nhi, chỉ thấy một cổ không gian chi lực đang không ngừng tác dụng ở hắn không gian xung quanh, phải đem hắn cho hút vào. Tịnh thổ, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra tịnh thổ năng lực. Hắn biết, đây là Ngô Thần không gian chi lực đang làm ma, mà đối phó không gian chi lực hữu hiệu nhất vũ khí chính là tịnh thổ. Đây là không chút nào nghi ngờ. Tịnh thổ vừa ra, độc hữu năng lực giống như là một tầng màng bảo hộ, đem Duẫn Tiêu thân thể cho bảo vệ, chống đỡ đến từ Ngô Thần không gian chi lực, không cách nào sinh ra hiệu quả sao? Ngô Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, Duẫn Tiêu tuyệt đối là hắn gặp thượng khó giải quyết nhất đối thủ. Hắn không gian đại đạo, gặp đối phương tịnh thổ, không cách nào hữu hiệu phát huy ra lực lượng đến, đây là hắn bây giờ tối phiền toái sự tình, nếu muốn đánh bại Duẫn Tiêu, sợ rằng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đánh vỡ hắn tịnh thổ, để cho tịnh thổ không cách nào phát huy ra uy lực. Nhưng là, nếu muốn chấn vỡ tịnh thổ, nói dễ vậy sao, đánh bại là cùng là thánh thần cảnh cường giả, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là hắn. Lục trọng chiến ý, giờ khắc này, Duẫn Tiêu lại tăng lên nữa tam trọng chiến ý, đem chiến ý lực lượng tăng lên tới lục trọng, chỉ thấy quanh người hắn không gian không ngừng sụp đổ, không ngừng run rẩy, căn liền là không thể chống đỡ được loại này năng lượng kinh khủng. Không ngừng phát sinh băng liệt, Ngô Thần gương mặt biến, không khỏi không thừa nhận, Duẫn Tiêu lực lượng thật là thật đáng sợ, siêu cường năng lượng không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt sụp đổ. Ngay cả không gian cũng là không thể chịu đựng ở trên người hắn năng lượng cường đại. Nhất định chính là kinh khủng tới cực điểm, lăng lệ chiến ý, xông thẳng tới, điên cuồng chèn ép hắn không gian chi môn. Tại bực này lực lượng cường đại áp bách bên dưới, mạnh như không gian chi môn, đó cũng là không thể chịu đựng ở đây loại năng lượng kinh khủng. Không ngừng run rẩy, mơ hồ có không địch lại dấu hiệu, Ngô Thần gương mặt ngưng trọng vô cùng, đối mặt với cường đại Duẫn Tiêu, xem ra hôm nay hắn là muốn phí đem hết toàn lực. Đồ Long Đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ lực lượng chấn động mà ra, trong phút chốc, một thanh trường đao nổi lên, từng cổ một cường đại đao khí tràn ngập ra, nhanh chóng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng kia một loại năng lượng kinh khủng. Thiên Lôi Thiết, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, mênh mông lực lượng bộc phát ra, nhanh chóng chấn động, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hài. Kinh khủng lôi lực nhanh chóng chấn động, không ngừng dũng động, hóa thành liệt lực lượng, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy, không ngừng chấn động, kinh người lực lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, lôi điện giăng đầy, không ngừng lao xuống, có cực độ đáng sợ uy thế. Thuần Nguyên Chí Bảo, ở Ngô Thần trên người nhìn thấy Thuần Nguyên Chí Bảo, Duẫn Tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Ngô Thần là một gã thần hoàng cảnh cường giả, lại lĩnh ngộ không gian đại đạo. Người như vậy, nếu là không có một món Thuần Nguyên Chí Bảo, đây mới thực sự là kỳ quái, bất quá, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn có tịnh thổ ở, cho dù là Thuần Nguyên Chí Bảo, nếu muốn bổ ra hắn tịnh thổ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tí tách, đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, đất oanh kích xuống, năng lượng kinh khủng, chấn động không ngừng, mãnh liệt không ngừng, cuồng bạo dũng động, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh người, dày đặc lôi đình, lần lượt thay nhau ngang dọc, tạo thành một mảnh lôi bạo thế giới. Trong cái thế giới này, không ngừng có lôi đình xé mà xuống, kinh khủng tới cực điểm, loại lực lượng này, siêu cấp đáng sợ, có thể nói là đủ để hủy diệt đất trời vạn vật. Cho ta toái, thất trọng chiến ý, đối mặt Ngô Thần Thiên Lôi Thiết, Duẫn Tiêu hét lớn một tiếng, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, thất trọng chiến ý, cuồn cuộn dũng động, xông thẳng lên, tiêu diệt hết thảy, vô số lôi đình, còn không có đáp xuống, liền bị khủng bố chiến ý phá hủy, căn cũng không cách nào ngăn cản một cổ năng lượng kinh khủng. Đáng sợ đến mức tận cùng chiến ý, đủ để vỡ nát thế gian vạn vật, Ngô Thần gương mặt đại biến, Duẫn Tiêu trên người chiến ý thật là quá mạnh mẽ, nhất định chính là vô kiên bất tồi, vô vật bất phá a, căn chính là không chống đỡ được loại này năng lượng cường đại. Trực tiếp sẽ bị chấn vỡ, không gian chấn vỡ, vạn vật tất cả phá, bát trọng chiến ý, đang lúc này, Duẫn Tiêu hét lớn một tiếng, lại tăng lên nữa trên người chiến ý, đạt tới kinh khủng bát trọng chiến ý, trận chiến này ý vừa ra, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng sụp đổ. Không ngừng run rẩy, căn cũng không cách nào ngăn cản một loại năng lượng cường đại. Trực tiếp liền bị chấn nát bấy, nhất định chính là cực kỳ kinh khủng. Không được, người này phải đem không gian cho chấn vỡ. Ngô Thần điêu to không ổn, bởi vì hắn không gian đại đạo nếu muốn phát huy ra chí cao vô thượng uy lực, nhất định phải dựa vào với không gian, nếu như một chỗ liền không gian cũng không có, như vậy, hắn không gian chi lực có thể phát huy uy lực vậy cũng là hết sức có hạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần tâm loạn như ma, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như hôm nay tình huống như vậy. Đối mặt với thánh thần cảnh cường giả kinh khủng chiến ý, hắn không gian xung quanh cuối cùng không ngừng ở sụp đổ, không ngừng đang chấn động, căn cũng không cách nào ngăn cản loại này năng lượng cường đại. Không gian chi môn, hiện tại hắn cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng chính mình lực lượng cùng đối phương tiến hành chết dập đầu. Bốn đạo không gian chi môn vọt lên đến, thần bí không gian năng lượng, kịch liệt chấn động, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, đem không gian chi lực cho phát huy đến cực hạn, thiên lôi thiết, cùng lúc đó, Ngô Thần cũng là thi triển ra thiên lôi thiết, nhất thời, toàn bộ trong không gian lôi đình dũng động được càng thêm lợi hại. Siêu cường lôi lực, cuồn cuộn mà ra, dũng động mà xuống, trải rộng toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành lôi điện thế giới. Trở thành một mảnh nhỏ lôi trạch, tựa như ngày tận thế một dạng uy thế cực kỳ khủng bố. Cực kỳ kinh người, không gian chi môn cùng thiên lôi thiết cùng xuất hiện, hai đại tuyệt kỳ, hai loại đại đạo, chung nhau sử dụng, uy lực vô cùng, khí thế bàng bạc, không ai sánh bằng, lập tức, toàn bộ không gian đều tại sụp đổ, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, kinh khủng như vậy uy lực, thật là đáng sợ cực kỳ. Chương 2126, kinh khủng dẫn tiêu. Cửu trọng chiến ý, ngay tại Ngô Thần thúc dục lực lượng cường đại thời điểm, dẫn tiêu cũng là sử dụng xuất siêu cường công đánh, năng lượng cường đại trực tiếp bộc phát ra, giống như mãnh liệt sóng biển dâng một dạng nhanh chóng chấn động. Năng lượng kinh khủng, đáng sợ tới cực điểm, cửu trọng chiến ý, đây đã là nộ chiến cửu thiên cao nhất chiến ý, cấp độ kia uy lực, thật là cường được không cách nào hình dung. Phanh, khoảnh khắc, dẫn tiêu không gian xung quanh phá toái, căn cũng không cách nào ngăn cản một loại năng lượng cường đại. Trực tiếp là phát sinh băng liệt, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, Ngô Thần gương mặt biến, một chiêu này lực lượng thật là quá kinh khủng, quá kinh khủng. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Uy lực đáng sợ, đủ để nát bấy thế gian vạn vật, lúc này thật phiền phức, Ngô Thần cũng là không nghĩ tới, dẫn tiêu lực lượng lại sẽ cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Liền không gian xung quanh cũng bị chấn bể, không hổ là thánh thần cảnh cường giả siêu cấp, năng lượng quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, cho ta toái, dẫn tiêu quát lên một tiếng lớn, chiến cường đại, trực tiếp bộc phát ra, đưa tới toàn bộ không gian chấn động, không ngừng dũng động, cuồng bạo không ngừng, chấn động bát phương, cực kỳ kinh người, giờ khắc này, cả cái khu vực không gian cũng vỡ nát. Ở nơi này một cổ siêu cường lực lượng đả kích bên dưới, căn cũng không cách nào chịu đựng, không ngừng phát sinh đại băng liệt, lực lượng kinh khủng, cuồng bạo tới cực điểm, ở như thế hung lực lượng đả kích bên dưới, hắn không gian chi môn cùng với thiên lôi thiết cũng hết thảy là bị chấn bể. Căn chính là không ngăn cản được một loại năng lượng cường đại, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, sau đó, năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chỗ đi qua, không gian toàn diệt, vạn vật không còn, uy thế chí cường, cực kỳ đáng sợ, vượt quá tưởng tượng. Không gian chuyển hoán, Ngô Thần nơi này cũng là được cổ lực lượng này công kích. Là né tránh loại này năng lượng cường đại, hắn một lần nữa sử dụng không gian chuyển hoán, chỉ thấy hắn không gian xung quanh phát sinh vạn vèo, nhanh chóng lao ra, dung nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng kinh khủng phong bạo, suốt kéo dài 2 phút, mới chậm rãi tiêu tan. Toàn bộ trong tháp, Ngô Thần cùng dẫn tiêu bọn họ vị trí địa phương, không tồn tại bất kỳ một loại vật nào, cho dù là không gian, đều đã bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ chân không. Người này, lực lượng quá kinh khủng, không có không gian, Ngô Thần không gian đại đạo cũng thì không cách nào hữu hiệu phát huy uy lực đến. Chỉ có tự mình sáng chế một vùng không gian, nhưng là, sáng tạo độc đáo một vùng không gian cần phải hao phí nhất định lực lượng. Ở bây giờ tình thế bên dưới, rất rõ ràng là không thích hợp. Ho khan một cái, đối diện, dẫn tiêu đang thi triển ra một chiêu này sau, đó cũng là cảm thấy có chút cố hết sức. Một chiêu này uy lực mặc dù rất cường đại, nhưng đối với chính mình tiêu hao, đó cũng là to lớn, bất quá, chấn vỡ không gian sau. Ngô Thần không gian đại đạo có thể phát huy uy lực, đó cũng là đánh nhất định giảm đi, ít nhất, hắn không cách nào nữa lợi dụng bên ngoài không gian lực lượng. Lúc này, người không gian đại đạo hẳn liền không cách nào phát huy ra uy lực đi. Duẫn Tiêu lẳng lặng nhìn Ngô Thần, khóe miệng vén lên một nụ cười, hắn yêu cầu chính là cái này. Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, không gian đại đạo là hắn lớn nhất dựa vào, có không gian đại đạo, hắn có thể mượn không gian xung quanh lực lượng cho mình sử dụng, phát huy ra chí cường uy lực, bất quá bây giờ bởi vì không gian xung quanh đã bị chấn vỡ, cho dù hắn có không gian đại đạo, đó cũng là không cách nào nữa mượn được khác lực lượng. Hắn có thể dựa vào, cũng chính là chỉ có chính hắn lực lượng, mà Duẫn Tiêu là thánh thần cảnh cường giả, hắn chẳng qua chỉ là thần hoàng cảnh trung kỳ, hai người giữa tu vi và thực lực chênh lệch là to lớn. Cho nên, bây giờ tình thế đối với hắn mà nói là rất bất lợi. Nộ chiến cửu thiên, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa sử dụng ra một loại kinh khủng tuyệt kỹ. Chỉ thấy siêu cường năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng biển dâng một dạng kịch liệt dũng động. Cuồng liệt chấn động, mãnh liệt vô cùng đáng sợ, lực lượng kinh khủng, có thể phấn toái không gian vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy. Thiên lôi thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần một lần nữa sử dụng ra thiên lôi thiết, chỉ thấy kinh khủng lôi đình từ hắn đồ long đao bên trong bộc phát ra. Giống như mãnh liệt sóng biển dâng một dạng cuồng quyền không ngừng. Mãnh liệt không ngừng, giận chấn cửu thiên, hai người lực lượng, một lần nữa đánh vào đồng thời, nhất thời, cả thế giới cũng đang kịch liệt chấn động, điên cuồng dũng động, bởi vì nơi này hết thảy đều không tồn tại, cho nên chỉ có năng lượng khuếch tán, không thấy được những vật khác, năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm phóng xạ mở, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, như là sóng nước, kinh khủng tới cực điểm, còn bà nó, Ngô Thần ngẩng thấy vô cùng nhức đầu, hiện tại ở không gian xung quanh cũng không trông thấy, hắn dịch chuyển không gian cũng không cách nào phát huy tác dụng, không cách nào chân chính thực hiện ẩn thân. Loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, nhưng mà, đối với hắn mà nói, nguy cơ vừa mới bắt đầu, càng đại tai nạn còn ở phía cuối. Ha ha, tiếp theo ngươi nên nhận thua. Đang lúc này, một loại năng lượng kỳ dị, hướng hắn bên này cho xông lại, lặng yên không một tiếng động, lại cực kỳ thần tốc. Tệ hại, đây là tịnh thổ, Ngô Thần gương mặt biến, hắn làm sao biết không đoán được, một loại lực lượng cường đại, không phải là cái gì khác lực lượng, chính là tịnh thổ lực lượng, cho ta toái. Đối mặt tịnh thổ, Ngô Thần cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn thật sâu minh bạch, tịnh thổ lực lượng đáng sợ, nói chung công kích, đối với tịnh thổ mà nói, căn liền lên không nửa chút tác dụng, ở nơi này nguy nan trước mắt, Ngô Thần cũng là cái gì cũng không cố, hắn thúc dục lực lượng cường đại, lại lần nữa ngưng tụ ra không gian chi môn, nhờ vào đó để ngăn cản Duẫn Tiêu công kích, còn có đầy đủ không gian chi lực sao? Nhìn thấy không gian chi môn, Duẫn Tiêu cũng là cả kinh, trước, hắn sử dụng cửu trọng chiến ý nộ chiến cửu thiên. Đã là đem Ngô Thần vùng không gian này cho hết thảy chấn vỡ. Nhưng là, Ngô Thần là lĩnh ngộ không gian đại đạo người, ở trong thân thể của hắn còn có không gian chi lực. Cũng chính là loại lực lượng này, chống đỡ hắn tiếp tục sử dụng không gian đại đạo. Bất quá, hắn cũng không sợ, Ngô Thần ngưng tụ không gian chi môn thì thế nào, hủy diệt liền có thể. Nộ chiến cửu thiên, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra lực lượng cường đại, nộ chiến cửu thiên lực lượng bộc phát ra, vọt thẳng hướng không gian chi môn, không gian tứ trọng phong. Ngô Thần cũng không có chút gì do dự, lại lần nữa thi triển không gian tứ trọng phong, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, cùng Duẫn Tiêu nộ chiến cửu thiên mang đến liều mạng, không có bất kỳ lùi bước. Đang lúc này, đột nhiên, một cổ cường đại mà lực lượng thần bí bao phủ tới. Lực lượng đáng sợ tán phát ra, khuấy động chung quanh thế giới, phong tỏa thế gian hết thảy, tịnh thổ không gian, chính thức tới, chương 2127, bên trong vùng tịnh thổ. Thật xin lỗi, lần này ta thắng, Duẫn Tiêu lãnh khốc tuyên bố. Cường đại tịnh thổ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Thần bao phủ đi, tịnh thổ một khi ổn định, Ngô Thần tựa như cùng úng chung chi miết, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt, Ngô Thần gương mặt biến, không nghĩ tới, Duẫn Tiêu tịnh thổ đã là xông lại, nếu là lâm vào bên trong vùng tịnh thổ, vậy hắn liền thật là kêu trời không được, gọi đất không xong, dịch chuyển không gian, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức sử dụng dịch chuyển không gian, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, nhưng là, bởi vì không gian xung quanh đã hoàn toàn không tồn tại. Cho nên hắn bây giờ muốn ẩn thân đều không cách nào ẩn thân. Trừ phi là tự tạo một vùng không gian, nhưng là, tự tạo một vùng không gian, đang không có lĩnh ngộ tịnh thổ dưới tình huống, chính là phi thường tiêu hao lực lượng, đặc biệt là dưới tình huống này, càng là cái mất nhiều hơn cái được, ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Duẫn Tiêu khóe miệng cười một tiếng, hiện tại ở không gian xung quanh đã để cho hắn cho chấn vỡ. Vô luận Ngô Thần không gian đại đạo như thế nào đi nữa thần kỳ. Trong mắt hắn, cũng với trong suốt giống nhau như đúc, cho nên... Hắn muốn nghĩ tưởng chạy khỏi nơi này, đó là căn bản không hề khả năng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần bây giờ hoàng thành một mảnh, nếu như tịnh thổ thật bao phủ đến, như vậy, hắn liền thật là hoàn toàn xong đời. Hưu, đang lúc này, tịnh thổ không gian hoàn toàn bao phủ tới, đem cả người hắn cho vây khốn, Ngô Thần triệt để bị vây ở bên trong vùng tịnh thổ. Đây là địa phương nào? Nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ không gian, Ngô Thần lộ ra nghi ngờ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỗ này, chẳng lẽ đây là... Đột nhiên, Ngô Thần mở to hai mắt, nơi nơi hoảng sợ, tràn đầy sợ hãi, không sai, đây là ta tịnh thổ không gian, một cái thanh âm ung dung truyền ra, quả nhiên là tịnh thổ, Ngô Thần sắc mặt kịch biến, có nồng nặc không tưởng tượng nổi, tịnh thổ không gian, đây là một cái do đối phương thật sự hoàn toàn trưởng khống thế giới. Một khi tiến vào bên trong, người sinh tử để cho đối phương cho trưởng khống, đối phương chính là thần, trưởng khống hết thảy tồn tại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần cái này còn là lần đầu tiên độc lập đối mặt tịnh thổ. Muốn đối phó tịnh thổ không gian, hoặc là không bị hút vào, hoặc là chính là đánh nát tịnh thổ không gian, trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác, nhưng là, điều thứ nhất kia là rất rõ lộ vẻ không thực tế. Bởi vì hắn đã bị hít vào đến, lâm vào Duẫn Tiêu thật sự chú tâm chế tạo tịnh thổ trong không gian. Cho nên, con đường này là không nghĩ ra, Như vậy, không có cách nào, chỉ có áp dụng loại thủ đoạn thứ hai, đó chính là đánh nát tịnh thổ không gian. Bất quá, tịnh thổ không gian vô cùng vững chắc, lúc trước ở bên ngoài thời điểm, hắn liền không có cách nào đem cho kích phá, chớ đừng nói chi là bị hít vào đến, vậy càng là không có khả năng. Bây giờ ta ước chừng phải phát động công kích, ngươi nhưng là phải thật tốt tiếp chiêu a. Dứt lời, một cổ cường đại lực lượng, đất từ trên bầu trời rơi xuống, sông thẳng mà xuống, hướng Ngô Thần cho lao xuống. Tiên Vương Chấn Cửu Thiên, Ngô Thần không có nói gì, trực tiếp sử dụng ra Tiên Vương Chấn Cửu Thiên, lực lượng cường đại từ trên người hắn lao ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh vào bát phương. Tiên Vương vừa ra, cường đại lực phòng ngự ngay lập tức sẽ là bày ra, đem Duẫn Tiêu công kích cũng cho ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng là, ngay sau đó, vô tận ngập lụt chính là từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt nhào lên, trong chớp mắt, Ngô Thần ngoài thân chính là bị ngập lụt bao phủ lại. Cả người liên đới Tiên Vương cùng nhau thuộc về trong nước, bị hoàn toàn bao trùm, đây chính là tịnh thổ lực lượng, ở bên trong vùng tịnh thổ, Duẫn Tiêu liền là tuyệt đối vương giả, vô luận là ai, đều không cách nào chiến thắng hắn, hắn có thể làm bất kỳ muốn làm sự tình. Trọng lực, Duẫn Tiêu lại một lần nữa sử dụng chiêu số, đáng sợ trọng lực, trong khoảnh khắc quét ra, ảnh hưởng bên trong vùng tịnh thổ hết thảy mọi thứ, thật là nặng. Ngô Thần mặc dù không có trực tiếp bại lộ bên ngoài, nhưng là hắn từ Tiên Vương bên trong truyền lại ra các loại ba động đến xem, hắn đã là có thể nhìn ra được, xung quanh trọng lực trong nháy mắt liền tăng cường, phảng phất là một viên trung tử tinh một dạng kinh khủng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Ở trọng lực áp bách bên dưới, cho dù là hắn Tiên Vương, lực phòng ngự cũng phải cần giảm bớt nhiều, bởi vì trọng lực trọng áp bên dưới, hắn Tiên Vương sẽ chịu đựng to lớn trọng lực, giống như là một cái căng thẳng dây thừng, tùy điều đều có thể sẽ sập. Dịch chuyển không gian, Ngô Thần lại lần nữa vận dụng không gian chi lực, thử từ nơi này xông ra, nhưng là, hắn thử nhiều lần, một mực ở tiến hành không gian khiêu dược, bất quá lại lên không tác dụng gì, vùng tịnh thổ này không gian giống như là vô cùng vô tận như thế. Mặc hắn lực lượng như thế nào đi nữa cường hãn, hắn không gian chi lực như thế nào đi nữa thần kỳ, đều không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, làm sao bây giờ? Ngô Thần bây giờ là tâm loạn như ma, bị vây ở bên trong vùng tịnh thổ, liền không gian chi lực đều không cách nào phát huy tác dụng. Loại tình huống này thật đúng là hết sức tệ hại, còn có thể kiên trì sao? Duẫn Tiêu một mực ở chú ý Ngô Thần nhất cử nhất động. Nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân Tiên Vương, hắn là như vậy cười nhạt, Tiên Vương, ở bên ngoài, có lẽ là cái thập phân nhức đầu đồ vật, nhưng là, đến bên trong vùng tịnh thổ, kia cũng không giống nhau. Hắn tịnh thổ, do hắn bản thân một người chúa tể, cho ta toái. Đang lúc này, nhất căn kình thiên chi trụ từ trên trời hạ xuống, mang theo kinh khủng cự lực, hung hăng nện xuống đến, lực lượng vô cùng, vô hạn rộng lớn. Tịnh thổ không gian, có thể mô phỏng hết thảy mọi thứ, chỉ cần hắn nghĩ, đó là có thể mô phỏng ra, lực lượng khổng lồ, hung hăng nện ở Tiên Vương trên, Tiên Vương cự ly run rẩy, phát sinh băng liệt, liên đới Ngô Thần chính mình, cũng là gặp phải đáng sợ đòn nghiêm trọng, bị trực tiếp đánh bay, còn bà nó, Ngô Thần ngầm thấy thập phân bực bội, tịnh thổ không hổ là tịnh thổ, hắn lâm vào bên trong sau, khắp nơi cũng bị áp chế, căn liền không để được nửa chút phản kháng lực lượng, thật là thật đáng sợ. Không được, được mau sớm đánh vỡ tịnh thổ mới có thể. Ngô Thần biết, thân tịnh thổ không gian là tuyệt đối không thể kéo, kéo dài càng lâu, đối với hắn mà nói lại càng bất lợi, hắn nhất định phải mau sớm phá vỡ cục diện bế tắc, đánh vỡ tịnh thổ mới được. Hóa rồng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cả người thân thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái khổng lồ cự long. Điều này cự long, dáng chừng ngàn trượng, từng cổ một đáng sợ long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, chấn động không gian xung quanh. Hóa rồng sao? Duẫn Tiêu cũng là cả kinh, hắn biết Ngô Thần tu hành có long tộc tuyệt kỹ, có thể sử dụng long tộc một ít thần thông cùng thủ đoạn, mà hóa rồng chính là một loại trong đó. Một khi hóa rồng sau, có lực lượng sẽ có đại phúc độ lên cao, đạt tới một loại không tưởng tượng nổi cảnh giới. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn đây là tịnh thổ, bất kỳ vật gì tiến vào bên trong cũng chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt, cho dù là long tộc vậy cũng không ngoại lệ. Chương 2128 thoát khốn. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, cuồng long uy thế kinh thiên động địa, khoảnh khắc toàn bộ tịnh thổ không gian đều là run rẩy, phát sinh lay động, mơ hồ có một loại không chịu nổi dấu hiệu. Nhưng là Duẫn Tiêu không chút nào đều không hoảng, tịnh thổ không gian là cá nhân hắn dành riêng không gian, nếu là dễ dàng như vậy đã bị đánh phá, vậy hắn còn hao phí lớn như vậy tinh lực đem Ngô Thần cho làm vào làm gì, không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao, không có hiệu quả sao? Lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, cho dù là hóa rồng sau, hắn là như vậy như thường có thể giữ thần trí thanh tỉnh. Hắn nhìn không gian xung quanh, không gian này vô cùng vững chắc, cho dù là hắn đã hóa thành cự long, vẫn là không cách nào đem cho chấn vỡ. Nhưng là, hắn không có lòng tin, lập tức ngưng tụ lại lực lượng, lại vừa là mở ra đánh vào, một chiêu thần long bãi vĩ, hung hăng nện xuống, mặt đất toàn bộ run rẩy, vô số miếng đất bị vén lên, khắp nơi bay loạn, bị Ngô Thần lấy năng lượng thật lớn cưỡng ép cho chấn vỡ. Như vậy năng lượng, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Duẫn Tiêu không có đi quản, hắn biết, bây giờ Ngô Thần đang đứng ở một loại trạng thái cuồng bạo, thân lại vừa là hóa thành cự long thân, nếu như lúc này dây dưa với hắn, ắt sẽ hao tổn rất lớn lực lượng, rõ ràng bất chí hành động, vì vậy, hắn bây giờ chỉ có chờ đợi, chờ Ngô Thần đem lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Hắn sẽ đi xuất thủ, nói như vậy, hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp mấy lần đánh vào, Ngô Thần không ngừng đập chạm đất mặt, phải đem một cái không gian cho nát bấy xuống, nhưng là, kết quả để cho hắn thất vọng, cái không gian này, vô cùng vững chắc, mặc hắn như thế nào đánh vào, mặc hắn như thế nào xử lực, cũng thì không cách nào đem cho chấn vỡ, không được, không thể lại như vậy làm liều, Ngô Thần thật sâu minh bạch, chính mình lực lượng sắp hao hết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chờ hắn lực lượng hoàn toàn hao hết, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là thất bại vận mệnh, đây chính là tịnh thổ không gian chỗ thần kỳ, có thể vây khốn đối thủ, để cho đối thủ bất công tự loạn, sau đó sẽ ngồi mát ăn bát vàng, một cụ đánh bại đối thủ, cho nên, hắn tuyệt đối không thể hốt hoảng, một khi hốt hoảng, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện, đến lúc đó, hắn chính là thật hoàn toàn xong đời, nhưng là, hắn bây giờ lại nên thải lấy cái gì dạng phương pháp ứng đối đây? Trước đây, hắn đã là đem mình toàn bộ thủ đoạn cũng sử dụng, vẫn là không có tác dụng gì, hiện tại hắn sử dụng ra hóa rồng một chiêu này, cả người hóa thành cự long thân, vẫn là lên không tác dụng, hỏi do hỏi, còn có cái gì chiêu số có thể đi thông đây? Đúng, còn có Nại Hà Kiều, giờ khắc này, Ngô Thần nghĩ đến Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều là thiên địa thần vật, có vô cùng thần dị năng lực, trước đây, hắn chính là dựa vào vật này, đánh bại một vị kia muốn dung hợp thân thể của hắn hoàng giả. Hơn nữa đem đối phương cho phản chế, đoạt đối phương hết thảy, lúc này mới ở ngắn ngủi thời gian 500 năm trong. Tu vi đạt được lớn như vậy tăng lên, nếu không, hắn bây giờ sợ rằng liền có thể hay không đột phá thần vương cảnh đều là một cái to đại vấn đề. Bây giờ thế nào, hắn đã là sử dụng còn lại toàn bộ thủ đoạn, cũng chỉ có Nại Hà Kiều một loại thủ đoạn không có sử dụng. Nếu như ngay cả Nại Hà Kiều cũng không có biện pháp gì. Như vậy, hắn liền thật là không tìm được biện pháp gì có thể đối phó được Duẫn Tiêu cùng hắn tịnh thổ. Ha ha, thế nào đứt đoạn tiếp theo? Tiếp tục giày vò a, ta chờ đây, đột nhiên, trong không gian truyền ra một cái thanh âm quái gì. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Duẫn Tiêu thanh âm. Hắn sẽ chờ Ngô Thần tiêu hao lực lượng, chờ lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không cần, Ngô Thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình thu nhỏ. Hóa thành hình người, nếu muốn sử dụng Nại Hà Kiều, vậy dĩ nhiên là hình người hơn thuận lợi, đây là không thể nghi ngờ. Nại Hà Kiều, Ngô Thần từ trong thân thể đem Nại Hà Kiều cho triệu hoán đi ra. Nại Hà Kiều lực lượng, trong khoảnh khắc bùng nổ, phóng ra, tràn đầy toàn bộ không gian. Đây là cái gì? Nhìn Ngô Thần trong tay Nại Hà Kiều, Duẫn Tiêu lộ ra nghi ngờ. Đây là vật gì? Hắn thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Ngô Thần không có đi quản Duẫn Tiêu, hắn đem Nại Hà Kiều cầm, thể nội lực lượng phún ra ngoài, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong. Chớp mắt, Nại Hà Kiều nhanh chóng bành trướng, một loại cực mạnh năng lượng ba động bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đây không phải là một món tầm thường đồ vật. Duẫn Tiêu nhìn chằm chằm Nại Hà Kiều, từ cái thứ này bên trong, hắn cảm giác một loại cực kỳ khủng bố năng lượng ba động đang nhanh chóng khuếch trương triển khai, chấn động bốn phương tám hướng. Loại này cường đại ba động, cho dù là hiện tại hắn, vẫn là cảm thấy lòng rung động, kinh hồn bạt vía. Ổn định tịnh thổ, mặc dù không biết kết quả này là vật gì, nhưng là từ cẩn thận cân nhắc, Duẫn Tiêu đem mình lực lượng rót vào bên trong vùng tịnh thổ, tăng cường tịnh thổ lực lượng, không đến nổi xảy ra vấn đề gì. Vào giờ phút này, Ngô Thần nhắm mắt lại, hắn chính đang sử dụng Nại Hà Kiều, thăm dò vùng tịnh thổ này không gian nhược điểm cùng cửa ra. Hắn nhất định phải tìm tới hai cái này, mới là có hy vọng đánh vỡ tịnh thổ, đánh bại Duẫn Tiêu, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Ở nơi nào? Đột nhiên, Ngô Thần đất mở mắt, trong tay Nại Hà Kiều toát ra trước đó chưa từng có ánh sáng, thẳng tắp phong tỏa một nơi, không gian chuyển hoán. Ngô Thần lập tức vận chuyển lực lượng, sử dụng ra không gian chuyển hoán, trong phút chốc liền từ biến mất tại chỗ. Cái gì? Duẫn Tiêu mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần biến mất, trong mắt có, nhưng mà nồng nặc không tưởng tượng nổi. Hiu, hào quang chợt lóe, Ngô Thần xuất hiện ở tịnh thổ ra, nhìn chung quanh thế giới, cảm thụ cái loại này hư vô. Hắn biết, mình đã là thoát khỏi tịnh thổ không gian. Ngươi, ngươi làm sao có thể thoát khỏi cho ta tịnh thổ? Nhìn lần nữa lại xuất hiện ở ngoại giới Ngô Thần, Duẫn Tiêu trong mắt có, đó là nồng nặc không tưởng tượng nổi. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Ngô Thần cuối cùng có thể thoát khỏi hắn tịnh thổ, đây là căn chuyện không có khả năng. Ngô Thần hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, người tịnh thổ quả thật lợi hại, nếu không phải tá trợ ở Nại Hà Kiều, ta còn thực sự không có cách nào. Tịnh thổ, đây là một loại tuyệt cảnh, một khi lâm vào trong đó, đúng là hết cách xoay chuyển, căn không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù là Ngô Thần không gian đại đạo, kia cũng đều là giống nhau, không tìm được bất kỳ biện pháp nào, nhờ có hắn có Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều đây cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là một kiện thần vật, có siêu cường lực đo, vô cùng năng lực thần kỳ, bằng vào vật này, hắn mới là có thể thoát khỏi tịnh thổ, từ bên trong thoát khốn mà ra, nếu không, hậu quả đúng là khó mà dự liệu. Cái gì, ngươi nói đây là, Nại Hà Kiều, nhìn Ngô Thần trong tay Nại Hà Kiều, ruột tiêu đồng tử co rụt lại, có nồng nặc không thể tin, Nại Hà Kiều, đây cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là thiên địa thần vật, so với chí tôn thần khí, cũng còn muốn càng hiếm thấy. Ngô Thần trên người tại sao có thể có vật như vậy? Chương 2129, bái sư. Không sai, Ngô Thần gật đầu, hắn không cần thiết giấu giếm cái gì, lấy Duẫn Tiêu kiến thức, nhất định là biết Nại Hà Kiều, cho nên, cho dù hắn không nói, kia cũng không có ảnh hưởng gì. Duẫn Tiêu chăm chú nhìn Ngô Thần, muốn đem cả người hắn cho nhìn thấu, người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Không chỉ có không gian đại đạo, hơn nữa ngay cả Nại Hà Kiều như vậy thần vật cũng nắm giữ. Những thứ này, vô luận bên nào cũng không phải là cái gì người bình thường có thể có. Bây giờ, chúng ta tới tiến hành cuối cùng tỉ thí đi. Ngô Thần cũng không nói nhảm, hắn hét lớn một tiếng, chính mình lực lượng toàn bộ xông ra, dưới vào đến Nại Hà Kiều bên trong, thúc giục Nại Hà Kiều lực lượng, theo hắn lực lượng dung nhập vào, Nại Hà Kiều run rẩy kịch liệt, từng cổ một sáng lạng huy hoàng bộc phát ra, giống như thủy triều mãnh liệt không ngừng, dũng động bốn phương tám hướng. Thấy vậy, Duẫn Tiêu cũng là không nói cái gì, đối mặt với Nại Hà Kiều, hắn phải coi trọng, nếu không cho dù hắn có tịnh thổ, đó cũng là có sa sút có khả năng. Nộ chiến cửu thiên, Duẫn Tiêu quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng cường đại từ trên người hắn lao ra, dũng động bốn phương tám hướng, cuồng bạo không ngừng, dũng động không ngừng, giống như thiên hà vỡ nát, giận chấn cửu thiên, cửu trọng chiến ý, Duẫn Tiêu trực tiếp đem chiến ý tăng lên tới đệ cửu trọng. Siêu cường năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo kinh thiên động địa uy thế, hung hăng lao ra, hướng Ngô Thần cho xông ra. Mà vào lúc này, Ngô Thần sử dụng Nại Hà Kiều thúc dục công kích cũng là tới. Năng lượng cường đại, bộc phát ra, chấn động tứ phương, cực kỳ kinh khủng, hai cổ lực lượng trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, cuồng bạo năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, kinh hãi cực kỳ kinh khủng, Duẫn Tiêu cùng Ngô Thần thân thể hai người rung một cái. Cuồng bạo năng lượng, không ngừng khuếch tán ra, tạo thành một đoàn lại một dạng sóng trùng kích, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Tịnh thổ, Duẫn Tiêu vận chuyển tịnh thổ, thúc dục tịnh thổ lực lượng, hướng Ngô Thần cho công kích qua. Nại Hà Kiều, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, thúc dục Nại Hà Kiều lực lượng, hướng Duẫn Tiêu cho công kích đi. Tịnh thổ cùng Nại Hà Kiều cơ hồ là đồng thời vọt tới hai người nơi này. Hai người kêu thảm một tiếng, đều là bị đánh trúng, bay ngược mà ra, té xuống đất, căn cũng không cách nào tiếp nhận được khổng lồ như vậy công kích. Phốc, Ngô Thần phun ra búng máu tươi lớn, đi qua vực này đánh vào. Trong thân thể hắn lực lượng cơ hồ bị toàn bộ hao hết, lại thụ thương tổn nghiêm trọng, hiện tại hắn cơ hồ là liền đứng lên cũng không nổi. Bên kia, Duẫn Tiêu tình huống so với hắn cũng không khá hơn chút nào, thụ Nại Hà Kiều một đòn, không chỉ có đưa hắn nộ chiến cửu thiên cho chấn vỡ, hơn nữa còn suýt nữa ngay cả hắn tịnh thổ cũng cùng nhau cho chấn vỡ. Như vậy lực lượng, thật là quá kinh khủng, thật là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Hưu, đang lúc này, đột nhiên, một vệt sáng chưa hề biết địa phương nào rơi xuống, bao phủ Ngô Thần, đây là Ngô Thần đất cả kinh, hắn biết, một khi hiện hiện ra loại tình huống này, vậy thì tỏ rõ, chiến đấu đã chấm dứt. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy, lại vừa là một vệt sáng rơi xuống, bao phủ hướng Duẫn Tiêu, nhìn thấy một ánh hào quang, Duẫn Tiêu cũng là cả kinh, hắn hiểu được, chiến đấu đã chấm dứt, bất quá, hắn càng muốn biết là, hai người bọn họ, kết quả ai chiến thắng, bất quá, không có người trả lời hắn, hai người thân ảnh, ở ánh sáng bao phủ bên dưới, chậm rãi từ trong tháp biến mất, lại lúc xuất hiện. Hai người đã là đến một tòa hùng vĩ trong đại điện. Một ngôi đại điện, kim bích huy hoàng, sáng lạng vô cùng, bốn phía đứng đầy người, bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía trước chủ vị. Nơi đó, một tên mỹ lệ nữ tử ngồi yên lặng, bảo tướng ngay ngắn, lộ ra một loại mười phần uy nghiêm, hư vô thánh mẫu. Nhìn cô gái này, Ngô Thần đất cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, cô gái trước mắt này với hư vô thánh mẫu giống nhau như đúc, nhưng mà, bây giờ hư vô thánh mẫu với hắn ở một thế giới khác so sánh, muốn lộ ra trẻ hơn một chút. Nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là cái thế giới này hư vô thánh mẫu. Thánh mẫu, tất cả mọi người đều đã đến đủ, một ông già đối với hư vô thánh mẫu nói. Hư vô thánh mẫu khẽ gật đầu, nhìn về phía mọi người, đạo, hoan nghênh mọi người đi tới Thái Viêm thần tinh, từ hôm nay trở đi, các người chính là chính thức Thái Viêm thần tinh đệ tử. Hy nhìn các người có thể trong tương lai trong cuộc sống thật tốt tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới cao hơn. Ngay sau đó, hư vô thánh mẫu ngón tay khều một cái, vô số hỏa diễm từ trên người nàng bắn ra, bao quanh tất cả mọi người thân thể. Đây là nguyên thần hỏa. Ngô Thần tả kinh, hắn nhận ra ngọn lửa này không phải là còn lại hỏa diễm, mà là nguyên thần hỏa. Nguyên thần hỏa chính là chữa thương thánh vật, đặc biệt là đối với tu hành hỏa thuộc tính người, càng phải như vậy. Ở nguyên thần hỏa trị liệu bên dưới, Ngô Thần thương thế rất nhanh thì thật là lớn nửa, cả lực lượng cá nhân cũng khôi phục rất nhiều rất nhiều. Loại cảm giác này, nhất định chính là thoải mái bạo nổ. Đa tạ thánh mẫu, mọi người phục lại, hư vô này thánh mẫu có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Viêm đế vợ, có thể đại biểu Viêm đế người, ở trên thế giới này, không người nào dám khinh thường. Thứ khảo hạch, xuất hiện lưỡng danh nhân vật kiệt xuất, bọn họ theo thứ tự là Ngô Thần cùng Duẫn Tiêu, hai người đều có siêu cường thực lực, cũng liệt vào là hạng nhất, hy vọng mọi người sau này nhiều hơn hướng hai người học tập, cũng hy vọng hai người sau này có thể càng